Yêu Long Cổ Đế, chương 4294, Nhất Tinh Đỉnh Phong. Góc truyện audio.com. Nếu không có nàng, chỉ bằng vào bản thân chiến lực, bản điện chắc chắn có khả năng đem các ngươi hai cái dễ dàng giải quyết. Ngươi tin hay không? Bối Ly chỉ Linh Nhi. Ta làm sao lại như vậy không tin đâu? Diệp Tiểu Phỉ dơ lên cái cằm. Bằng không, chúng ta thử một chút. Tiếng nói vừa ra thời điểm, Diệp Tiểu Phỉ tay cầm chuyển động, cái kia thiên chu nhận thoạt nhìn càng thêm đỏ thẫm, có thao thiên huyết sắc quang mang theo bên trong bạo phát đi ra. Cái kia cỗ âm lệ lại máu tanh khí tức, xen lẫn không biết nhiều ít hồn phách tiếng gào thét, khiến cho Bối Ly không khỏi nhíu mày. Hắn có thể nhìn ra được, thiên chu nhận không phải là phàm vật, nhưng đến cùng là hạng gì cấp bậc vũ khí. Hắn còn thật không biết, trước đó giao chiến thời điểm, thiên chu nhận quét ngang mà ra, vạn thi truy thế mà tự động tránh lui, tựa hồ trong đó oan hồn, đối nó cực kỳ e ngại một dạng. Loại tình huống này, Bối Ly dĩ vãng còn thật chưa bao giờ gặp. Hô, nhẹ nhàng thở vào một cái, Bối Ly thản nhiên nói, thử một chút thì không cần, ngược lại cũng sẽ không có kết quả gì xuất hiện. Bản điện chân chính mục tiêu cũng không phải là các ngươi. Đáng tiếc hắn vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Thật nhường bản điện thất vọng. Ngươi là nói tông chủ. Lăng Tiếu chợt cười to dâng lên. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Bối Ly nhướng mày. Mục tiêu của ngươi lại là tông chủ. Lăng Tiếu không thể tưởng tượng nổi mà nói. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ a. Lúc nào? Nhưng ngươi loại này tồn tại, đều có thể đem tông chủ xem như mục tiêu, như mỗi người mục tiêu đều là tông chủ, người tông chủ kia chẳng phải là sẽ mệt chết, ý của ngươi là, bản điện không xứng đưa hắn xem như mục tiêu. Bối Ly vẻ mặt, lại một lần nữa âm trầm xuống, mặt khác bất luận cái gì trào phúng, hắn đều có thể bỏ qua, duy chỉ có Lăng Tiếu những lời này, hắn không tiếp thụ được. Trung Lân không có tấn thăng chí tôn huyết mạch trước đó. Cũng chỉ là do thiên tư của hắn hơi cao như vậy một chút xíu mà thôi. Hắn vẫn luôn cho rằng, Trung Lân xếp tại thứ nhất, hắn xếp hạng thứ ba. Cả hai trên thực chất khác biệt, cũng không có lớn đến mức nào. Nhưng mà trong mắt của thế nhân, chỉ sẽ thấy đệ nhất, như lúc đứng chung một chỗ, đệ nhị cùng thứ ba, sẽ bị trực tiếp xem nhẹ. Tất cả mọi người trọng tâm, đều sẽ đặt tại đệ nhất trên thân. Bối Ly không biết Hàm Bì nghĩ như thế nào, nhưng hắn không phục, hắn cũng không cảm giác mình so Trung Lân kém bao nhiêu. Nhưng vì sao trong mắt của thế nhân, tựa hồ Trung Lân liền mạnh hơn hắn rất nhiều, không có đột phá trước đó. Bối Ly có lẽ thật không có lòng tin cùng Tô Hàn giao chiến. Nhưng giờ phút này, hắn đã đột phá đến nhị huyết yêu hoàng cảnh. Lại hắn thánh tộc huyết mạch, cũng đi theo phát sinh chất biến, cứ việc không phải chí tôn huyết mạch, cũng đã vượt ra khỏi bình thường thánh tộc huyết mạch, người khác dựa vào cái gì liền cho rằng, hắn nhất định so Tô Hàn kém. Hô, hít một hơi thật sâu, Bối Ly dùng một loại cực kỳ che lấp tầm mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiếu. Nguyên bản đã không có ý định tại đây bên trong lãng phí thời gian. Có thể ngươi nếu cho rằng như vậy. Vậy bổn điện ngay ở chỗ này, chờ lấy hắn đến. Bối Ly phất ống tay áo một cái, khoanh chân ngồi xuống, bốn phía xương chùy lần nữa treo ngược mà lên. Hắn Tô Hàn đến thời điểm, bản điện nhất định sẽ cho ngươi biết, đến cùng ai mạnh ai yếu. Hừ, ta khuyên ngươi vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Lăng Tiếu khóe miệng mà xốc lên, đạt được cười nói, ngươi giờ phút này như đi đầu tiến lên. Nói không chừng còn có thể thu được có chút tạo hóa. Một khi tông chủ đi lên lời, vậy cái này đạo thăng đăng thiên bên trên đệ nhất nhân. Tất nhiên sẽ từ trên người ngươi lệch vị trí. Đến lúc đó, ngươi chỉ sợ hối hận cũng không kịp. Thật sao? Bối Ly híp mắt lại. Lười nhác cùng Lăng Tiếu tiếp tục tranh luận xuống. Mặc dù biết rõ Lăng Tiếu là tại khích tướng hắn. Có thể Bối Ly như trước vẫn là không tiếp thụ được đến từ Lăng Tiếu. Những lời này bên trong khinh thường cùng xem thường. Theo Bối Ly, cái này là vũ nhục, càng là sỉ nhục, Tô Hàn không đến, các ngươi người nào cũng đừng hòng đi lên. Bối Ly trên cao nhìn xuống. Chúng ta cũng không có ý định đi lên. Lăng Tiếu cười tủm tỉm nói. Dù sao, chúng ta còn phải xem ngươi thua ở tông chủ trong tay đây. Chỉ bằng hắn, Bối Ly tầm mắt chuyển động. Nhìn về phía mây mù ngăn che phía dưới. Bản điện tại đây bên trong. Chờ lấy hắn, 8, 600 tầng, không ít thân ảnh đều đứng ở chỗ này. Bọn hắn chịu lấy loại kia áp lực cực lớn cùng trọng lực. Hô hấp đều có chút ồm ồm, thỉnh thoảng sẽ có tiếng nổ vang rền theo bốn phía truyền đến. Đó là từng đợt lôi điện ngân xạ oanh kích, cũng là tới từ này đạo thang đăng thiên bên trên. 8, 600 tầng ngăn cản, này lại ngăn cản, chỉ là đơn thuần mối nguy mà thôi. Cũng không có bất kỳ cái gì tạo hóa, cho nên đối rất nhiều thiên kiêu tới nói. Mạnh mẽ xông tới là được không bù mất, có không ít bị ngăn cản xuống tới thiên kiêu. Trong lòng đã có từ bỏ dự định, mặc dù bọn hắn không có đạt được cái gì tạo hóa. Lại cũng đã nhận được 1.000 tầng đến 8.000 tầng thiên địa viên châu ban thưởng. Chủ yếu nhất là, bọn hắn hiểu biết thang đăng thiên, có nhân thủ bên trong. Đang nắm chặt một viên đã vỡ vụn đăng thiên thạch, thần sắc của bọn hắn vô cùng khó coi. Điều này đại biểu lấy bọn hắn tại nơi này cuối cùng một cái mạng. Cũng đã dùng hết, liền thang đăng thiên đều đã phá toái. Rõ ràng bọn hắn đã thủ đoạn ra hết, có khả năng mạnh hơn xông một lần. Nhưng nếu là không địch lại cái kia lôi điện, liền sẽ tại lôi điện oanh kích phía dưới. Biến thành cho bụi, lúc này mới 8, 600 tầng, đáng tiếc a, nhưng phàm bị ngăn cản xuống tới người. Trong lòng đều có ý nghĩ như vậy, nhưng mà, ngẫm lại còn có không ít thiên kiêu. Bị ngăn cản tại 6.000 tầng, 5.000 tầng, thậm chí là 4.000 tầng, thậm chí cả thấp hơn địa phương. Tâm tình của bọn hắn liền sẽ thay đổi dễ chịu rất nhiều. Không vọt lên, đời này được chứng kiến thăng đăng thiên. Cũng đã đủ, ý nghĩ này thăng sau khi thức dậy, ánh mắt của bọn hắn, liền hướng phía cái kia một mực ngồi xếp bằng thân ảnh nhìn lại. Hắn đã tại đây bên trong ngồi hơn một canh giờ, còn không có ý định đi, sẽ không phải cũng là sợ hãi cái kia lôi điện ngăn cản a, hẳn là sẽ không. Liền Phượng Hoàng Tông Trảm Thần Thiên Đế cùng Võ Hóa Thánh Đế, đều đã vọt tới tầng cao hơn địa phương. Hắn làm tông chủ, chẳng lẽ còn có thể so với bọn hắn yếu hay sao? Hẳn là đạt được một loại nào đó tạo hóa, tạm thời còn không có luyện hóa hoàn tất, không ít suy đoán cùng nghị luận truyền ra, rõ ràng cũng không biết vạn năm thánh ngọc sự tình, mà cũng vào thời khắc này cặp kia đóng chặt hai con ngươi. Đột nhiên mở ra, dường như có quang mang theo bên trong bắn ra, nhưng không ít nhìn thẳng hắn người. Cũng nhịn không được rời đi tầm mắt, có khí tức từ trên người Tô Hàn phát ra, tiếp theo một cái chớp mắt lại là lập tức thu lại. Nhưng vẫn là bị rất nhiều thiên kiêu cảm nhận được, nhìn Tô Hàn mi tâm cái kia duy nhất một viên màu đen nhạt tinh thần. Chút này thiên kiêu đều biết, tu vi của hắn, chỉ sợ lại tăng cường, mà trên thực tế, cũng đúng là như thế, lớn chừng bàn tay vạn năm thánh ngọc, lại là nhường Tô Hàn tu vi. Trực tiếp theo vừa mới đi đến nhất tinh thiên thần cảnh. Tăng lên dữ dội đến nhất tinh thiên thần cảnh đỉnh phong trình độ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến nhị tinh. Khó có thể tưởng tượng, cái kia vạn năm thánh ngọc bên trong, ẩn chứa như thế nào một loại năng lượng. Dù sao Tô Hàn gia tăng, chính là tu vi võ đạo, thể xác tu vi, cùng với tu chân tu vi. Này ba đại tu vi cấp độ. Còn có thể xác, còn có cửu đại bản tôn, không được hoàn mỹ chính là, khối này vạn năm thánh ngọc bên trong, cũng không có liên quan tới tinh không cự thú bất cứ trí nhớ gì. Như thế nhường Tô Hàn có chút thất vọng, cách chương.